Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Kinh văn. Nhĩ thời A Nan cập chư đại chúng, dân Phật thị hối thân tâm thái nhiên, niệm vô thủy lai thất khước bổn tâm, vọng nhận duyên trần phân biệt ảnh sự, kim nhật khai ngộ, như thất nhũ nhi hốt ngộ từ mẫu, hợp chứng lễ Phật. Khi ấy A Nan và cả đại chúng nghe Phật chỉ dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ vô thủy đến nay quên mất bản tâm, nhận lầm bóng dáng duyên trần phân biệt, hôm nay được khai ngộ, như trẻ thơ khát sữa bỗng gặp được mẹ hiền, liền chắp tay lễ Phật. Giảng. Khi ấy A Nan và cả đại chúng nghe Phật chỉ dạy. Khi A Nan và các đại Bồ Tát, đại A La Hán, đại Tỷ Khưu và các vị khác nghe lời dạy này, thân tâm thư thái, họ cảm thấy thân tâm mình cực kỳ thanh thản, đến mức họ không cảm thấy còn chút nào khổ đau. Họ chưa từng bao giờ có được cảm giác như vậy, và chưa từng bao giờ biết được điều gì tuyệt diệu hơn thế nữa. Nhưng cùng lúc đó, họ nghĩ mình từ vô thủy đến nay quên mất bản tâm, nhận lầm bóng dáng duyên trần phân biệt. Từ vô thủy đến nay, họ đã bỏ quên bản tâm, chỉ quen sống với vọng tâm, tâm thức của mình là tâm tạo ra mọi sự phân biệt và đẩy lên mọi chuyện. Họ chưa từng bao giờ nhận ra chân tâm thường hiện tiền. Họ nhận vọng tâm làm chân tâm thường trú, họ đắm mình vào trong vọng nghiệp ngay nơi sáu căn và chẳng có chút công phu nào trong hoạt dụng của tự tính. Trong động dụng hàng ngày, họ đặc biệt chỉ đem vọng tâm với tâm chấp trước, tâm kiêu mạn, tâm phan duyên, tâm hư dối để hành xử mọi công việc. Hôm nay được khai ngộ, như trẻ thơ khát sữa bỗng gặp được mẹ hiền, liền chắp tay lễ Phật. Họ như trẻ thơ bị khát sữa mẹ đã lâu ngày và rất đau khổ, nay bỗng nhiên được gặp lại mẹ hiền và được sữa. Điều ấy cũng như trong đại chúng được nghe lời Phật khai thị và được tỏ ngộ, họ cùng chắp tay đảnh lễ Đức Phật để tri ân Ngài đã từ bi ban bố giáo pháp di diệu cho mình. Kinh văn. Nguyện văn Như Lai hiển xuất thân tâm, chơn vọng hư thật, hiện tiền sanh diệt giữ bất sanh, diệt nhị phát minh tánh. Mong được nghe Như Lai chỉ bày cái chân vọng hư thật và phát minh tánh sinh diệt cùng không sinh diệt nơi thân tâm. Giảng. Tại sao đại chúng đảnh lễ Đức Phật? Vì họ mong được nghe Như Lai chỉ bày, họ mong được Ngài nói ra và miêu tả rõ ràng cái chân vọng hư thật. Đó là cái giả dối và cái chân thật, cái gì hư vọng và cái gì hiện thực. Họ mong được Như Lai chỉ bày để cho họ nhận rõ ra từng cái như vậy. Họ mong được Đức Phật khai thị cho họ phát minh tính sinh diệt cùng không sinh diệt nơi thân tâm, chỉ bày hai tính chất của tâm, tâm sinh diệt và tâm không sinh diệt. Cái gì là tâm sinh diệt? Đó là thức tâm, là tâm phan duyên, do hướng ra ngoài để tìm cầu, thay vì hướng vào trong tự tâm mình mà công phu. Thế nào là tâm không sinh diệt? Quý vị phải hướng vào trong bản tâm mà ứng dụng công phu để nhận ra tất cả núi sông đất liền, cỏ hoa, sum la vạn tượng đều là pháp thân của chư Phật. Pháp thân Phật thì chẳng sinh chẳng diệt, chân tâm thường trú bản tính thanh tịnh sáng suốt của mọi chúng sinh cũng không sinh không diệt. Thế tại sao chúng ta phải chịu sinh diệt? Tại vì chúng ta không nhận ra được chân tâm thường trú bản tính thanh tịnh sáng suốt của mình. Vì tâm cuồng của quý vị chưa dừng nghỉ, nên kinh dạy: cuồng tâm đốn yết, yết tức bồ đề. Khi tâm cuồng dừng bặt, ngay đó liền hiển bày tâm giác ngộ. Vì tâm vọng tưởng hiện hành mãi không dừng, nên tâm giác ngộ không thể nào hiển lộ được. Vì tâm cuồng đã bao phủ tâm giác ngộ rồi, những gì được giải thích hôm nay và trong từng đoạn kinh văn khác cũng không ngoài mục đích chỉ bày chân tâm cho mọi chúng sinh. Kinh văn: Thời Ba Tư Nặc Vương khởi lập bạch Phật, ngã tích dị thừa chư Phật hối sắc, kiến ca chiên viên tỳ la chi tử, hàm ngôn thử thân tử hậu đoạn diệt danh di niết bàn, ngã tuy trực Phật kim du hồ nghi, dân hà phát quy chứng tri thử tâm bất sanh diệt địa, linh thử đại chúng chư hữu lậu giả hàm giai nguyện văn. Khi ấy vua Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật: Xưa khi chưa được Đức Phật chỉ dạy, con gặp nhóm ca chiên viên tỳ la chi tử, cả hai đều nói rằng thân này sau khi chết sẽ mất hẳn, đoạn diệt, gọi là niết bàn. Con nay tuy được gặp Phật nhưng còn hồ nghi, làm sao để phát huy thực chứng tánh không sinh không diệt nơi tâm này? Nay hàng hữu lậu trong đại chúng đều mong được nghe điều ấy. Giảng: Khi ấy, trước khi Đức Phật giảng dạy, vua Ba Tư Nặc liền từ trong hội chúng đứng dậy. Tên của vua Ba Tư Nặc theo tiếng Phạn có nghĩa là Nguyệt Quang, Ánh Trăng, như đã được giảng ở trước, là vị vua sinh ra cùng lúc Đức Phật thị hiện. Khi thị hiện nơi cõi Ta Bà, Đức Phật phóng ra hào quang, nhưng vua cha của Ba Tư Nặc Vương cho rằng con mình phát ra ánh sáng khi chào đời, nên đã đặt tên con mình là Nguyệt Quang, Ánh Trăng. Vua Ba Tư Nặc bạch Phật: Xưa khi chưa được Đức Phật chỉ dạy, con gặp nhóm ca chiên viên tỳ la chi tử. Trước khi con có phước duyên được Đức Phật giáo hóa, con theo ngoại đạo. Vua Ba Tư Nặc tin vào thuyết đoạn diệt của ca chiên viên. Ca chiên viên trong tiếng Phạn có nghĩa là tiễn phát. Vì trước khi người này theo ngoại đạo, họ không cắt tóc và móng tay, thế nên họ còn được gọi là trường trảo ngoại đạo. Tỳ la chi tử có nghĩa là con trai của dòng họ Tỳ La Chi. Tỳ La Chi là tên mẹ, tiếng Phạn có nghĩa là bất tác, không làm. Họ không làm những việc lành, nhưng họ chẳng do dự khi làm việc ác. Cả hai đều nói rằng thân này sau khi chết sẽ mất hẳn, đoạn diệt, gọi là niết bàn. Họ cho rằng sau khi thân này mất đi thì chẳng còn gì nữa cả, chẳng có nhân và chẳng có quả, chẳng có đời trước và chẳng có đời sau. Cơ bản cái chết của con người cũng như ngọn đèn tắt, nó biến mất hẳn, chẳng còn gì cả, mọi thứ hoàn toàn tan biến. Đoạn diệt có nghĩa là không có tâm thức, không có cái biết, không có bản tính, không tất cả, và đó là cái mà họ gọi là niết bàn. Đó là những gì thuyết đoạn diệt hiểu về không sinh không diệt. Vì không tất cả mọi thứ nên không sinh không diệt, đó là ngoại đạo chủ trương. Nhưng nay tôi sẽ trình bày cho quý vị biết rằng đó thật là một sai lầm nghiêm trọng. Khi con người chết đi không phải là mất hẳn. Thế nên ngay nơi điểm này là điểm khác biệt giữa Phật giáo và ngoại đạo. Một số phái ngoại đạo chủ trương đoạn diệt, một số chủ trương thường hằng. Cả hai phái đều làm cho chúng sinh mê lầm nghiêm trọng nhất. Con này tuy được gặp Phật nhưng còn hồ nghi. Đức Phật đã thị hiện ở thế gian và giáo hóa cho con, nhưng con vẫn còn hồ nghi và chưa tin vào giáo lý của Đức Phật. Ông ta vẫn thấy rằng con người sau khi chết là hoàn toàn mất hẳn, và sự dừng bặt mọi hiện hữu như vậy chính là niết bàn. Nghi ngờ được gọi là hồ nghi vì loài chồn có bản tính hay nghi ngờ. Bất luận quý vị có nói gì đi nữa, nó vẫn không tin. Chẳng hạn như khi một con chồn bước qua tảng băng vào mùa đông, nó sẽ đi từng bước rồi dừng lại, dựng đứng hai lỗ tai lên lắng nghe, rồi đi bước khác, rồi lại giỏng tai lên lắng nghe. Nếu nó nghe tiếng băng rạn nứt, nó tức khắc rút lui. Nó biết rằng nếu băng rạn nứt có nghĩa là độ dày của băng không đủ để nó làm điểm tựa mà nhảy qua sông. Nó rất linh lợi nên nó được ví như một người lanh lẹ. Anh ta tinh ranh như chồn. Anh ta có nhiều mối nghi trong lòng và hay thích cãi lý. anh ta mâu thuẫn với mọi người, bất kể ai, luôn luôn giữ thế thủ, giống như tính đa nghi của loài chồn. Làm sao để phát huy thực chứng tính không sinh không diệt nơi tâm này? Nay hàng hữu lậu trong đại chúng đều mong mỏi được nghe điều ấy. Ước gì con hiểu được giáo lý chân thật không sinh không diệt và nhận ra bản tâm mình không sinh không diệt. Trong đại chúng, những vị chưa đạt được trí huệ vô lậu đều mong được hiểu rõ giáo lý này. Hữu lậu có nghĩa là còn trôi lăn trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Khi chúng sinh bị trôi lăn trong ba cõi ấy, họ phải chịu sinh tử. Những người chưa chấm dứt sinh tử được gọi là chúng sinh hữu lậu. Thế nên, những ai trong chúng hội chưa chứng được quả vị, vẫn còn trong dòng hữu lậu thì rất muốn được nghe giáo lý không sinh không diệt, để họ có thể nhận ra chân tâm mình, để được giác ngộ và chấm dứt sự trôi lăn trong dòng hữu lậu. Kinh văn: Phật cáo đại dương, nhữ thân hiện tồn, kim phục vấn nhữ, nhữ thử nhục thân dị đồng kim can thường trụ bất hủ, dị phục biến hoại, Thế Tôn ngã kim thử thân chung tòng biến diệt. Đức Phật bảo: Đại dương, ngay nơi thân ông đang tồn tại, nay Như Lai hỏi ông, thân thịt này của ông có giống như thân kim cương bất hoại hay sẽ bị biến hoại? Bạch Thế Tôn, thân con hiện nay rốt cuộc rồi sẽ bị biến hoại. Giảng: Trong đoạn kinh này, Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc, thân thể của nhà vua có bị biến hoại chăng? Và vua trả lời, nó sẽ hoàn toàn biến hoại. Đức Phật bảo: Đại dương, như ngay nơi thân ông hiện đang tồn tại, nay Như Lai hỏi ông, thân thịt này của ông có giống như thân kim cương bất hoại hay sẽ bị biến hoại? Nếu chúng ta quan sát kỹ thân mình, quý vị có thấy nó cứng chắc như kim cương không? Nó có thường hằng bất hoại như kim cương chăng? Trong sự phân tích tối hậu này, nó giống cái gì? Có thể biến hoại chăng? Nói ngay, Bạch Thế Tôn, thân con hiện nay rốt cuộc rồi sẽ bị biến hoại. Ngay khi nghe câu hỏi của Thế Tôn, vua Ba Tư Nặc đáp ngay không chút do dự: Bạch Thế Tôn, thân con hiện nay cuối cùng sẽ hoàn toàn biến hoại, kết cục nó sẽ không còn nữa, đó là điều chắc chắn. Kinh văn: Phật ngôn đại dương, nhữ vị tằng diệt dân hà tri diệt. Đức Phật bảo: Đại dương, ông chưa từng diệt, làm sao biết mình sẽ biến diệt? Giảng: Để trả lời, Đức Phật bảo: Đại dương, ông chưa từng diệt, ông chưa từng chết, làm sao biết trong tương lai mình sẽ biến diệt? Ông chưa đến lúc bị biến diệt, thế cái gì khiến ông biết được ông sẽ còn tồn tại cho đến khi ông chết? Nói ngay, do đâu mà ông biết nhiều điều như vậy? Kinh văn: Thế Tôn, ngã thử vô thường biến hoại chi thân, tuy dị tằng diệt ngã quán hiện tiền, niệm niệm thiên tạ tân tân bất trụ, như hỏa thành hôi tiệm tiệm tiêu dẫn, dẫn vong bất tức, quyết tri thử thân đương tòng diệt tận. Bạch Thế Tôn, cái thân biến hoại vô thường của con hiện nay tuy chưa từng diệt, nhưng con thấy trước mắt từng niệm dời đổi mãi không dừng, như lửa tàn thành tro dần dần tiêu tan. Vì tàn hoại không dừng nên con biết chắc thân này sẽ diệt mất. Giảng: Vua Ba Tư Nặc trả lời: Bạch Thế Tôn, cái thân biến hoại vô thường của con hiện nay tuy chưa từng diệt, nhưng con thấy trước mắt. Mặc dù thân này chưa hoại diệt, nhưng thân của con không phải là thường hằng, cùng lắm là nó sống được 80 hoặc 90 năm, dù có giỏi lắm cũng không thể nào sống đến 100 năm được. Thấy, có nghĩa là ông ta quan sát, chiêm nghiệm toàn thể và chi tiết bên trong và bên ngoài, từ trước ra sau, từ gần cho đến xa. Con quan sát người khác, rồi nhìn lại chính mình, thấy mọi người đều phải chết, và biết mình cũng sẽ phải như họ vậy. Từng niệm dời đổi mãi không dừng. Bây giờ vua Ba Tư Nặc quan sát trong tâm mình, thấy niệm này dừng bặt rồi niệm khác sinh khởi, niệm sau thay thế niệm trước, rồi niệm kế tiếp thay thế niệm trước đó. Nó giống như những cơn sóng, dù con không thể thấy được chúng, nhưng biết chúng như thể là sóng nối nhau không dứt. Nó liên tục dấy lên rồi tan biến, niệm tưởng không dừng trụ mãi mãi. Khi một niệm tưởng mới sinh khởi, đó là niệm đã có trước hàng thế kỷ và không ai có thể kéo dài niệm ấy mãi mãi. Cũng giống như khi đốt hương, như lửa tàn thành tro dần dần tiêu tan. Tro rơi xuống và lửa hiện ra, nhưng rồi sau một lát, tro lại bao phủ lấy lửa. Tro biểu tượng cho cái cũ, lửa biểu tượng cho cái mới. Nhưng cái mới thì liên tục không gián đoạn chuyển sang dạng tro, tro dần dần rơi xuống, hóa thành bụi và biến mất. Vì tàn hoại không dừng, nên con biết chắc thân này sẽ diệt mất. Thế nên con hoàn toàn chắc chắn không chút nghi ngờ. Vua Ba Tư Nặc nói, trong tương lai, thân con sẽ trở thành tan biến. Kinh văn: Phật ngôn như thị đại dương. Đức Phật nói, đại dương đúng như vậy. Giảng: Đức Phật nói, đại dương đúng như vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với nhà vua rằng, ông đã giải thích rất đúng, mỗi niệm trôi qua không dừng trụ và cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất. Kinh văn: Nhữ kim sanh linh, dĩ tòng suy lão, nhan mạo hà như, đồng tử chi thời. Đại dương, nay ông tuổi đã già yếu, dung mạo so với lúc trẻ như thế nào? Giảng: Mặc dù Đức Phật tán thành sự giải thích của vua Ba Tư Nặc, nhưng Ngài vẫn còn điều để hỏi. Đại dương, nay ông tuổi đã già yếu. Ông nay đã già, sắc mặt ông đã nhăn nheo, râu tóc đã bạc trắng như tuyết, tướng suy lão đã xuất hiện. Dung mạo so với lúc trẻ như thế nào? Nhan mạo, nhan là nước da, còn có nghĩa là dáng dấp, mạo là nét mặt. Có gì khác nhau giữa dáng dấp, diện mạo của ông bây giờ và khi còn trẻ? Có sự thay đổi nào chăng? Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc. Kinh văn: Thế Tôn Ngã Tích, hài nhụ phu thấu nhuận trạch, niên chí trường thành, huyết khí sung mãn, nhi kim đồi linh bách ư suy mạo, hình sắc khô tụy tinh thần hôn muội, phát bạch diện trú đại tướng bất cửu, như hà kiến tỳ xung thạnh chi thời. Bạch Thế Tôn, xưa khi con còn bé, da dẻ tươi nhuận, đến tuổi trưởng thành, khí huyết sung mãn. Nay tuổi đã già, hình sắc cũng theo đó già yếu khô gầy, tinh thần không còn sáng suốt, tóc bạc mặt nhăn, sống chẳng còn bao lâu, làm sao có thể so sánh với khi còn trẻ mạnh? Giảng: Vua Ba Tư Nặc trả lời, Bạch Thế Tôn, xưa khi con còn bé, da dẻ tươi nhuận. Chuyện này liên hệ đến khi vua đang còn trẻ. Đôi khi trẻ con hư hỏng, ngỗ nghịch, không vâng lời cha mẹ, và cha mẹ nuông chiều chúng. Da dẻ ở đây có nghĩa là da mặt, và cũng là lớp biểu bì giữa da và thịt. Má của trẻ con thì hồng hào, và đó là lý do khiến vua Ba Tư Nặc trả lời mạnh mẽ. Đến tuổi trưởng thành, khí huyết sung mãn, vua nghĩ rằng thân thể mình rất khỏe mạnh. Nay tuổi đã già, đã đến lúc thân ông không giúp gì cho ông được nhiều nữa. Thân thể đè nặng và làm trở ngại khi di chuyển, nó sẽ không tồn tại bao lâu nữa. Có ba điều hạn chế nơi con người: lúc thiếu thời, khí huyết sung mãn, nên biết tiết chế sắc dục. Thanh niên nên biết tiết chế sắc dục, biết hạn chế sự ham muốn tình dục. Nếu quý vị không biết điều ấy, quý vị sẽ khiến cho thân thể mình tiêu tán sức khỏe và nghị lực. Khi tuổi tráng niên, khí huyết phương cương, nên biết tiết chế sự đua tranh. Quý vị không nên bỏ phí thì giờ để tranh cãi với nhau. Nếu có ai đánh quý vị, hãy nhường họ một bước, đừng tranh đua với mọi người. Khi đã già lão, khí huyết suy kém, nên hạn chế lòng tham cầu. Tâm tham cầu đó là lòng tham vô độ. Người già cả không nên tham lam mong cầu có được nhiều thứ. Tuổi già mà vua Ba Tư Nặc đang đối diện là 70 hoặc hơn. Chẳng phải vua Nghiêu đã từng nói, 70 tuổi rồi, ta phải nghỉ thôi, đó sao? vì vua đã quá 70 tuổi, trở nên uể oải không muốn trông coi việc nước nữa, hình sắc cũng theo đó già yếu khô gầy. Vua Ba Tư Nặc nói, tinh thần không còn sáng suốt, trí óc khô cằn không còn nhớ được gì nhiều, không còn như thời trai trẻ, khi vua còn nhớ được mọi việc rất rõ ràng. Mê mờ là không còn nhận biết minh bạch về sự việc nữa, vua có hơi chút kỳ quặc, hơi bị lão suy. Nhưng tôi không cho rằng như thế có nghĩa là vua bị mất trí. Tóc bạc mặt nhăn, sống chẳng còn bao lâu. Ở Ấn Độ ít người có tóc vàng hoe khi còn trẻ, nhưng khi về già tóc họ trở nên bạc trắng. Khi còn trẻ tóc họ đen tốt và rất đẹp trai, nhưng khi tuổi già mặt họ có nhiều nếp nhăn, còn nhăn nheo hơn da gà, thế nên trông họ rất xấu xí. Già chẳng còn sống được bao lâu nữa. Khi thốt lên những lời này, vua hối tiếc vô cùng và chắc chắn kèm theo một tiếng thở dài. Ta rồi sẽ chết, chẳng còn phải chờ đợi bao lâu nữa. Như người Quảng Đông thường hay nói, thời gian sống chết kề cận trong tầm tay, làm sao có thể so sánh với khi còn trẻ mạnh, làm sao có thể so sánh với lúc tráng niên. Hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau. Kinh văn: Phật ngôn đại dương nhữ chi hình dung ưng bất đốn hủ, dương ngôn thế tôn biến hóa mật di ngã thành bất giác, hàng tử thiên lưu tiệm chí ư thử. Đức Phật bảo: Đại dương, thân thể của ông đâu phải già liền. Vua Ba Tư Nặc thưa: Bạch Thế Tôn, nó âm thầm thay đổi, con thật chẳng biết, lạnh nóng đổi dời cho đến ngày nay. Giảng: Đức Phật nghe vua Ba Tư Nặc diễn tả niềm hối tiếc vô hạn và thở dài buồn bã, vua đang tiến dần đến sự chung cuộc. Tuổi thanh xuân đã đi qua và có lẽ vua đã không còn sức sống của tuổi thiếu thời. Khi còn trẻ, vua thích tập thể thao, thích đá bóng và có lẽ còn thích khiêu vũ. Vua luôn luôn trên đà đi lên. Nay khi đã già, vua không còn làm những việc như thế được nữa. Thế nên vua thấy mình rất thừa thãi, nên vua nói: Nay tôi già rồi, không như hồi còn trẻ nữa, thời gian ấy thật là hạnh phúc, lối sống của tôi bây giờ thật là vô vị và buồn chán. Đức Phật bảo: Đại dương, thân thể của ông đâu phải già liền. Thân ông đâu phải hoàn toàn trở nên già cỗi liền đâu, ông vẫn còn cái gì đó trong ông không hề già cỗi. Ông nói rằng ông đang biến đổi và trở nên suy kém, nhưng vẫn còn cái gì đó trong ông không biến đổi và già đi. Hãy nhìn kỹ trong mình mà nhận ra. Vua Ba Tư Nặc thưa: Bạch Thế Tôn, nó âm thầm thay đổi, con thật chẳng biết. Vấn đề con người trở nên già cỗi là ở chỗ thay đổi âm thầm. Ông không để ý đến nó đó thôi. Thiếu niên trở thành trung niên rồi già cả, và ông chẳng biết chuyện ấy đang xảy ra. Sự thay đổi lặng lẽ xảy ra, không thể nhận biết được. Thế nên vua Ba Tư Nặc lặp lại: Thực tình mà nói, con không biết đến tuổi tác và không biết tôi đã già như thế nào, và bây giờ vẫn chưa biết triệu chứng già lão đã xuất hiện nơi mình. Nhưng con không biết con trở nên già khi nào nữa. Lạnh nóng đổi dời cho đến ngày nay. Mùa hạ rồi mùa đông, đông rồi hạ, người ta thu hoạch vào mùa thu rồi tích trữ cho mùa đông, xoay dần, thân trầm, nối tiếp nhau năm này sang năm khác. Thế nên ông ta dần dần trở nên già cỗi, với tóc bạc mặt nhăn, lông mi mọc dài đến nỗi mỗi khi ông ta muốn nhìn, ông phải dùng tay vén lên, tưởng tượng phiền toái biết dường nào. Kinh văn: Hà dĩ cố ngã niên nhị thập, tuy hiệu niên thiếu, nhan mạo dĩ lão sơ thập niên thời, tam thập chi niên hữu suy nhị thập, du kim lục thập hữu quá du nhị, quán ngũ thập thời uyển nhiên cường tráng. Vì sao lúc 20 tuổi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng sắc mặt đã già hơn lúc 10 tuổi, đến khi 30 tuổi lại già hơn khi 20 tuổi, nay đã 62 tuổi, so với lúc 50 tuổi, rõ ràng lúc 50 tuổi cường tráng hơn. Giảng: Vì sao? Sao con dần dần trở nên lụ khụ và yếu như thế, và đến nỗi chân không nhấc nổi khi muốn bước đi và tay run khi muốn ăn? Lúc 20 tuổi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng sắc mặt đã già hơn lúc 10 tuổi. Khi 20 tuổi, con không còn là đứa bé lên 10 nữa, con đã là một người thanh niên trưởng thành. Đến khi 30 tuổi lại già hơn khi 20 tuổi. Nay đã 62 tuổi, so với lúc 50 tuổi, rõ ràng lúc 50 tuổi cường tráng hơn. Khi 30 tuổi, con đã già hơn khi tuổi 20, và lúc 50 tuổi, con thấy mình còn mạnh hơn bây giờ nhiều. Lúc 50 tuổi, con có thể nhấc bổng 50 kg bằng tay không, nhưng bây giờ khó có thể mang được 15 hay 20 kg. Ở đây, vua Ba Tư Nặc nhận ra rằng tuổi già đã đẩy ông ta vào tình trạng vô dụng. Kinh văn: Thế Tôn ngã kiến, mật di tuy thử tồ lạc, kỳ gian lưu dịch thả hạng thập niên, nhược phục linh ngã di tế tư duy, kỳ biến ninh duy, nhất kỷ nhị kỷ thật di niên biến, khởi duy niên biến diệt kim nguyệt hóa, hà trực nguyệt hóa kim hữu nhật thiên. Bạch Thế Tôn, con thấy nó âm thầm dời đổi. Tuy cái già nua này thay đổi trong vòng 10 năm, nếu con suy nghĩ kỹ hơn, chẳng những nó thay đổi trong khoảng 1 kỷ, 2 kỷ, mà thực ra nó thay đổi trong mỗi năm. Chẳng những nó thay đổi trong từng năm, mà thực ra nó thay đổi trong từng tháng. Chẳng những nó thay đổi trong từng tháng, mà thực ra nó thay đổi trong từng ngày. Giảng: Vua Ba Tư Nặc lại thưa với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con thấy nó âm thầm dời đổi. Con nhận thấy rằng giáo lý về sự âm thầm biến hóa dời đổi này thật không thể nào dễ biết được. Tuy cái già nua này thay đổi trong vòng 10 năm, nếu con suy nghĩ kỹ hơn, chẳng những nó thay đổi trong khoảng 1 kỷ, 2 kỷ, mà thực ra nó thay đổi trong mỗi năm. Từng ngày con bị già đi trong một tiến trình như dòng nước liên tục chảy mãi, nên nói ánh sáng thời gian trôi qua, mạng sống giảm dần. Thời gian đã làm cho con người trở nên già nua. Bây giờ thử so sánh theo từng kỷ. Nếu Ngài yêu cầu con suy gẫm chi tiết, thực sự thấy rằng sự thay đổi không chỉ diễn ra trong 1 kỷ, 12 năm, hoặc 2 kỷ, 24 năm, mà thay đổi từng năm. Chẳng những nó thay đổi trong từng năm, mà thực ra nó thay đổi trong từng tháng. Lẽ nào nó chỉ thay đổi trong từng tháng? Chẳng những nó thay đổi trong từng tháng, mà thực ra nó thay đổi trong từng ngày. Mỗi ngày con thấy mình già đi hơn trước nhiều. Kinh văn: Trầm tư đế quán sát na, niệm niệm chi gian bất đắc định trụ, cố tri ngã thân chung tòng biến diệt. Chiêm nghiệm thật sâu, quán sát thật kỹ, thấy nó thay đổi trong từng sát na, trong từng mỗi niệm, không hề dừng nghỉ. Thế nên con biết thân này cuối cùng phải chịu sự biến đổi và hoại diệt. Giảng: Chiêm nghiệm thật sâu, quán sát thật kỹ, thấy nó thay đổi trong từng sát na, trong từng mỗi niệm, không hề dừng nghỉ. Lắng lòng suy nghĩ kỹ càng, con tự hỏi, vì sao mình trở nên già nua? Ngày nào, năm nào, tháng nào, lúc nào mình trở nên già cỗi? Sát na là gì? Trong kinh Bát Nhã Hộ Quốc Nhân Dương giải thích rằng trong mỗi niệm, vắn tắt là trong mỗi suy nghĩ, có 90 sát na. Trong một sát na có 900 lần sinh diệt. Không dễ dàng hiểu, không dễ dàng gì nhận ra được. Giải thích đến mức này cần phải đi vào nhiều chi tiết vi tế. Ngay cả trong cực vi của mỗi sát na, tiến trình già nua vẫn không dừng nghỉ. Thế nên bây giờ tôi trở nên già cỗi, tôi trở thành vô dụng. Ăn uống chẳng thấy mùi vị gì. Khi ngủ tôi thấy da mình rời khỏi thịt và rất đau nhức. Biểu hiện của tuổi già thật là đau khổ. Thế nên con biết, Vua Ba Tư Nặc đã giải thích xong đạo lý sinh diệt. Thế nào là mỗi khoảnh khắc đều là ở trong trạng thái luân chuyển, để biết tính chất sinh diệt luôn luôn có trong mọi hiện tượng. Ông nói rằng ông đã biết thân mình cuối cùng phải chịu sự biến đổi và hoại diệt. Kinh văn: Phật ngôn đại dương, nhữ kiến biến hóa, thiên cải bất định. Ngộ tri nhữ diệt, diệt ư diệt thời. Tri nhữ thân trung, hữu bất diệt gia. Ba tư nặc dương, hợp trưởng bạch Phật. Ngã thật bất tri, Phật ngôn ngã kim, thị nhữ bất sanh diệt tánh. Đức Phật bảo: Đại dương, ông thấy sự biến hóa thay đổi không dừng, nên biết thân mình hoại diệt. Vậy ngay chính khi hoại diệt ấy, ông có biết trong thân cái gì không hoại diệt chăng? Vua Ba Tư Nặc chắp tay bạch Phật: Thật con chẳng biết. Đức Phật bảo: Nay tôi sẽ chỉ cho ông tánh chẳng sinh diệt. Giảng. Sau khi Vua Ba Tư Nặc trình bày vì sao thân mình chắc chắn sẽ phải biến đổi và trở nên hoại diệt, Đức Phật bảo: Đại dương, ông thấy sự biến hóa thay đổi không dừng. Ông lưu ý rằng từ khi ông thơ ấu rồi trở thành tráng niên, từ tráng niên trở nên già lão, già rồi sẽ đến lúc chết. Thế nên biết thân mình sẽ hoại diệt. Ông biết rằng trong tương lai mình chắc chắn sẽ chấm dứt tất cả. Vậy ngay chính khi hoại diệt ấy, ông có biết trong thân cái gì không hoại diệt chăng? Vua Ba Tư Nặc chắp tay bạch Phật. Khi vua nghe Đức Phật nói như vậy, ông cung kính thưa: Thật con chẳng biết, con thật chưa biết đạo lý này. Đức Phật bảo: Nay Như Lai sẽ chỉ cho ông tánh chẳng sinh diệt. Tự tánh của ông vốn chẳng sinh diệt, nhưng ông không nhận ra được điều ấy. Bây giờ Như Lai sẽ giải thích cho ông rõ điều ấy. Kinh văn: Đại dương nhữ niên kỷ thời kiến hằng hà thủy. Dương ngôn ngã sanh tam tuế từ mẫu huệ ngã. Yết kỳ bà thiên kinh quá thử lưu. Nhĩ thời tức tri thị hằng hà thủy. Đức Phật bảo: Đại dương, ông thấy nước sông Hằng lúc ông mấy tuổi? Vua Ba Tư Nặc thưa: Khi lên ba tuổi, mẹ con dẫn đến lễ bái kỳ bà thiên, có đi qua sông này, con được thấy nước sông Hằng khi ấy. Giảng. Đức Phật bảo: Đại dương, ông thấy nước sông Hằng lúc ông mấy tuổi? Vua Ba Tư Nặc thưa: Khi lên ba tuổi, mẹ con dẫn đến lễ bái kỳ bà thiên. Yết có nghĩa là lễ bái. Kỳ bà thiên, Hán dịch là trường thọ thiên. Mẹ con dẫn đến đền thờ kỳ bà thiên để làm lễ cầu mong được sống lâu. Có đi qua sông này, con được thấy nước sông Hằng khi ấy. Con biết đó là lúc con thấy được sông Hằng. Kinh văn: Phật ngôn đại dương như nhữ sở thuyết. Nhị thập chi thời suy ư thập tuế. Nải chí lục thập nhật nguyệt tuế thời niệm niệm thiên biến. Tắc nhữ tam tuế kiến thử hà thời. Chí niên thập tam kỳ thủy dân hà. Dương ngôn như tam tuế thời quyển nhiên du dị. Nải chí du kim niên lục thập nhị diệt vô hữu dị. Đức Phật bảo: Đại dương, như ông vừa nói, khi 20 tuổi mình đã già hơn khi 10 tuổi, cho đến khi 60 tuổi, ngày qua tháng lại, niệm niệm đổi dời. Vậy khi ông thấy sông Hằng lúc 3 tuổi, so với cái thấy nước sông Hằng lúc 13 tuổi như thế nào? Vua thưa: Cái thấy ấy không khác so với khi con 3 tuổi. Cho đến nay con đã 62 tuổi, cái thấy ấy vẫn không khác. Giảng. Đức Phật bảo với vua Ba Tư Nặc: Đại dương, như ông vừa nói, hãy xét kỹ lời ông vừa nói. Khi 20 tuổi thấy mình đã già hơn khi 10 tuổi, ông biến dạng nhiều so với khi 10 tuổi, ông già hơn. Cho đến khi 60 tuổi, ngày qua tháng lại, niệm niệm đổi dời. Mỗi niệm đều tạo nên sự đổi dời. Vậy khi ông thấy sông Hằng lúc 3 tuổi so với cái thấy nước sông Hằng lúc 13 tuổi như thế nào? Thế khi ông lên ba, thấy sông Hằng lần đầu tiên, ông thấy nước sông Hằng lúc ấy có khác với cái thấy vào lúc 13 tuổi không? Vua thưa: Cái thấy ấy không khác so với khi con 3 tuổi. Vua Ba Tư Nặc thưa: Cũng như con thấy nước sông Hằng vào lúc 3 tuổi, cái thấy ấy không khác. Cho đến nay con đã 62 tuổi, cái thấy ấy vẫn không khác. Chẳng có hai cái thấy khác nhau, hoàn toàn chỉ là một. Có nhiều học giả phí nhiều công sức vô lối và bảo rằng có nhiều vấn đề liên quan đến tuổi tác của vua Ba Ti Nặc đề cập trong kinh này. Đó thực là muốn kiếm chuyện để làm khi không có việc gì cần phải làm cả. Chẳng có việc gì hay để làm nên họ đã nhặt phân trong nhà vệ sinh. Hẳn vậy, thật đáng với họ. Kinh văn: Phật ngôn nhữ kim tự thương phát bạch diện trú, kỳ diện tất định trú ư đồng niên, tắc nhữ kim thời quán thử hằng hà, giữ tích đồng thời quán hà chi kiến hữu đồng mạo phủ, dương ngôn bất giả thế tôn. Đức Phật bảo: Này ông tự cảm thương tóc bạc mặt nhăn, mặt ông nhất định là nhăn hơn lúc trẻ. Vậy cái thấy song hằng của ông hiện nay và cái thấy song hằng của ông hồi nhỏ có già có trẻ chăng? Vua Ba Ti Nặc thưa: Bạch Thế Tôn, không vậy. Giảng: Đức Phật lại bảo vua Ba Ti Nặc: Nay ông tự cảm thương tóc bạc mặt nhăn, mặt ông nhất định là nhăn hơn lúc trẻ. Vậy cái thấy song hằng của ông hiện nay và cái thấy song hằng của ông hồi nhỏ có già có trẻ chăng? Có sự khác biệt nào chăng giữa những gì ông thấy vào lúc nhỏ và những gì ông thấy hiện nay khi ông đã già? Có sự khác nhau nào chăng trong cái thấy của ông, cái thấy giúp ông biết song hằng vào lúc 3 tuổi và cái thấy của ông bây giờ? Phải chăng không có sự thay đổi già trẻ trong cái thấy đó sao? Phải vậy không? Vua Ba Tư Nặc thưa: Bạch Thế Tôn, không vậy. Mặc dù vua Ba Tư Nặc cũng mê mờ như hàng học giả, nhưng vua biết nó không phải như thế. Vua biết chẳng hề thay đổi. Thế nên vua quả quyết: Bạch Thế Tôn, không. Cái thấy của ông không hề thay đổi. Kinh văn: Phật ngôn đại dương, nhữ diện tuy trú, nhi thử kiến, tinh tánh dị tằng trú, trú giả dị biến bất, trú phi biến. Đức Phật bảo: Đại dương, mặt ông tuy nhăn, nhưng tánh thấy này chưa từng bị nhăn. Cái bị nhăn thì biến đổi, còn cái không bị nhăn thì chẳng biến đổi. Giảng: Đức Phật bảo: Đại dương, mặt ông tuy nhăn, nhưng tánh thấy này chưa từng bị nhăn. Cái thấy của ông nhìn nước sông Hằng không hề bị nhăn, tánh thấy không hề bị nhăn, nó vẫn như vậy. Cái bị nhăn thì biến đổi, vết nhăn trên mặt ông biểu hiện sự biến đổi, còn cái không bị nhăn thì chẳng biến đổi. Vì cái thấy không bị nhăn, sao ông gọi nó biến đổi? Nó không biến đổi bao giờ. Kinh văn: Biến giả thọ diệt, bị bất biến giả nguyên vô sanh diệt. Dân hà ư trung thọ nhữ sanh tử, nhi du dẫn bỉ mạc già lê đẳng, đô ngôn thử thân tử hậu toàn diệt. Cái biến đổi thì phải bị hoài diệt, cái không biến đổi kia vốn chẳng sinh diệt, làm sao trong ấy nó nhận chịu sự sinh tử của ông? Mà ông còn dẫn lời của ngoại đạo mạc già lê rằng thân này sau khi chết là hoàn toàn mất hẳn. Giảng: Cái biến đổi thì phải bị hoại diệt, cái không biến đổi kia vốn chẳng sinh diệt, làm sao trong ấy nó nhận chịu sự sinh tử của ông? Vì nó không sinh không diệt, làm sao ông bảo tánh thấy sẽ phải chịu sinh tử như thân của ông? Mà ông còn dẫn lời của ngoại đạo mạc già lê rằng thân này sau khi chết là hoàn toàn mất hẳn. Mạc già lê hán dịch là bất kiến đạo, chủ trương không nhân không quả, tự nhiên và đoạn diệt, sau khi chết là biến mất hẳn. Kinh văn: Dương văn thị ngôn tính tri thân hậu xả sanh thú sanh, giữ chư đại chúng dõng dược hoan hỷ đắc dị tằng hữu. Vua nghe lời ấy, tin rằng thân này sau khi chết sẽ sinh thân khác, nên vua cùng đại chúng vui mừng đứng phắt dậy như được điều chưa từng có. Giảng: Vua Ba Tư Nặc nghe lời ấy, ông tin rằng thân này sau khi chết, sau khi chấm dứt mạng căn nơi thân này, khi thân này đã bỏ đi rồi sẽ sinh thân khác. người ta sẽ đi vào một cõi giới khác để tái sinh một thân mới. Nên vua cùng đại chúng vui mừng đứng phắt dậy. Họ rất vui mừng nên reo hò nhảy nhót như được điều chưa từng có. Họ nói rằng, chúng con chưa từng bao giờ nghe được đạo lý này. Chúng con hoàn toàn mê lầm về thuyết sinh tử, thường hằng và đoạn diệt. Kinh văn: A Nan tức tòng tòa khởi lễ Phật, hợp chưởng trường quỵ bạch Phật Thế Tôn. Nhược thử kiến văn tất bất sanh diệt, dân hà Thế Tôn danh ngã đẳng bối. Di thất chân tánh điên đảo hành sự, nguyện hưng từ bi tiến ngã trần cấu. A Nan từ chỗ ngồi liền đứng dậy, chắp tay quỳ xuống bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu cái thấy nghe này thật là không sinh diệt, tại sao Thế Tôn gọi chúng con bỏ quên chân tánh, làm việc điên đảo? Nguyện xin Thế Tôn đem lòng từ bi rửa sạch trần cấu cho chúng con. Giảng: Lúc này A Nan có câu hỏi khác, nên A Nan từ chỗ ngồi liền đứng dậy, chắp tay quỳ xuống bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu cái thấy nghe này thật là không sinh diệt, tại sao Thế Tôn gọi chúng con bỏ quên chân tánh, làm việc điên đảo? Thế Tôn bảo rằng chúng con bỏ mất chân tánh, toàn làm những chuyện điên đảo. Chúng con thực sự đã làm những việc trái nghịch. Nguyện xin Thế Tôn đem lòng từ bi rửa sạch trần cấu cho chúng con, tẩy trừ những cấu bẩn của nghi lầm mê muội trong tâm chúng con. Kinh văn: Tức thời Như Lai thụy kim sắc tý, luân thủ hạ chỉ thị A Nan ngôn, nhữ kim kiến ngã mẫu đà la thủ vị chánh vị đảo. A Nan ngôn thế gian chúng sanh dị thử dị đảo, nhi ngã bất tri thùy chánh thùy đảo. Liền khi ấy Đức Phật buông cánh tay sắc vàng, năm ngón tay chỉ xuống, bảo A Nan rằng: Nay ông thấy cánh tay mẫu Đà La của Như Lai là thuận hay là nghịch? A Nan thưa: Chúng sinh trong thế gian cho đó là nghịch, riêng con chẳng biết thế nào là thuận, thế nào là nghịch. Giảng: Đức Phật nghe A Nan trả lời như vậy rồi, liền khi ấy Đức Phật buông cánh tay sắc vàng, năm ngón tay chỉ xuống, bảo A Nan rằng: Nay ông thấy cánh tay mẫu Đà La của Như Lai là thuận hay là nghịch? Khi Như Lai làm như thế, cánh tay của Như Lai là xuôi hay ngược? A Nan thưa: Chúng sinh trong thế gian cho đó là nghịch. Mọi chúng sinh trong thế gian, mọi người ai cũng cho đó là nghịch. Riêng con chẳng biết thế nào là thuận, thế nào là nghịch. Con, A Nan, không biết gọi thế nào là thuận và thế nào là nghịch. A Nan không tự quyết định được, thật là nan giải. Trả lời theo cách này, nếu sai thì chẳng phải đó là ý của A Nan, đó là ý tưởng của chúng sinh trong thế gian. Kinh văn: Phật cáo A Nan, nhược thế gian nhân dĩ thử dị đạo, tức thế gian nhân tướng hạ di chánh. A Nan ngôn: Như Lai thụ tí đâu la miên thủ, thượng chỉ ư không tắc danh vị chánh. Đức Phật bảo A Nan: Nếu người thế gian cho đây là nghịch, vậy họ cho thế nào là thuận? A Nan thưa: Khi Như Lai đưa cánh tay đâu la miên lên, các ngón tay chỉ lên hư không, đó gọi là thuận. Giảng: Đức Phật bảo A Nan: Nếu người thế gian ông bảo chúng sinh trong thế gian cho đây là nghịch, vậy họ cho thế nào là thuận? Như Lai hỏi ông. A Nan thưa: Khi Như Lai đưa cánh tay đâu la miên lên, các ngón tay chỉ lên hư không, đó gọi là thuận. Khi Như Lai đưa cánh tay lên phía đầu, đó gọi là thuận. Kinh văn: Phật tức thụ tí cáo A Nan ngôn, nhược thử điên đảo thủ dĩ tướng hoán, chư thế gian nhân nhất bội chiêm thị. Đức Phật liền đưa cánh tay lên rồi bảo A Nan: Điên đảo là như thế, lấy đầu làm đuôi, chúng sinh trong thế gian đều nhìn thấy như vậy. Giảng: Đức Phật liền đưa cánh tay lên rồi bảo A Nan: Điên đảo là như thế, lấy đầu làm đuôi, chúng sinh trong thế gian đều nhìn thấy như vậy. Thật là mê mờ khi gọi chiều thuận là nghịch và gọi chiều nghịch là thuận, chỉ vì vị trí hoán đổi. Kinh văn: Tắc tri nhữ thân, giữ chư Như Lai, thanh tịnh pháp thân, tỳ loại phát minh, Như Lai chi thân, danh chánh biến tri, nhữ đẳng chi thân, hiệu tánh điên đảo. Nên biết thân ông cùng với pháp thân thanh tịnh của các đức Như Lai, theo đó mà phát minh, thì thân Như Lai gọi là chính biến tri, còn thân của ông gọi là tánh điên đảo. Giảng: Một khi đã có mê lầm trong mê lầm, thì chúng sinh liền cho rằng thân họ và pháp thân thanh tịnh của Như Lai là khác nhau. Nên biết thân ông cùng với pháp thân thanh tịnh của các đức Như Lai, theo đó mà phát minh. Trên cái mê lại chồng thêm mê, nên chúng sinh không hiểu được đạo lý này. Thân Như Lai gọi là chính biến tri, còn thân của ông gọi là tánh điên đảo. Họ cho rằng thân Như Lai là thân chính biến tri, tức tự biết rõ chân tâm bao trùm khắp mọi pháp giới, là tâm giác ngộ chân chính. Và họ cho rằng tâm mình là điên đảo vì mê mờ và vô minh. Họ sẽ cho rằng bản tánh mình là điên đảo. Kinh văn: Tùy nhữ đế quán, nhữ thân Phật thân, xưng điên đảo giả danh, tự hà xứ hiệu vi điên đảo du thời, a nan dữ chư đại chúng. Trừng mông chim Phật mục tinh bất thuấn, bất tri thân tâm điên đảo sở tại. Ông nên quán sát kỹ thân ông và thân Phật, tên gọi điên đảo ấy chỗ nào là điên đảo. Khi ấy A Nan và toàn thể đại chúng chăm chăm nhìn Phật không chớp mắt, không biết nơi thân tâm mình chỗ nào là điên đảo. Giảng: Ông nên quán sát kỹ thân ông và thân Phật, tên gọi điên đảo ấy, hãy chiêm nghiệm thật sâu, quán sát thật kỹ. Đức Phật bảo: Đối với cái điên đảo này, chỗ nào là điên đảo? Khi ấy A Nan và toàn thể đại chúng chăm chăm nhìn Phật không chớp mắt, cũng giống như cách người mù chăm chăm nhìn mà không thấy được gì. Họ không rời mắt khỏi Đức Phật, không biết nơi thân tâm mình chỗ nào là điên đảo. Họ không thể nhận ra được trong thân họ chỗ nào là điên đảo. Họ lại bối rối một lần nữa. Kinh văn: Phật hưng từ bi ai mẫn, A Nan cập chư đại chúng, phát hải triều âm biến cáo đồng hội. Đức Phật khởi lòng từ bi thương xót A Nan và cả đại chúng, nên phát ra lời nói với âm thanh như tiếng hải triều, dạy bảo hội chúng. Giảng: Đức Phật khởi lòng từ bi thương xót A Nan và cả đại chúng. Khi Đức Phật thấy A Nan cùng cả hội chúng đều ngơ ngác, không biết mình điên đảo chỗ nào, Đức Phật bèn khởi lòng từ phát ra lời nói với âm thanh như tiếng hải triều, dạy bảo hội chúng. Tập hợp đại chúng lại bằng năng lực âm thanh cực kỳ to lớn, Đức Phật đã hoàn toàn thu hút sự chú tâm của họ và bắt đầu giảng pháp cho họ. Kinh văn: Chư thiện nam tử ngã thường thuyết ngôn, sắc tâm chư duyên, cập tâm sở sử, chư sở duyên pháp duy tâm sở hiện. Này các thiện nam tử, Như Lai thường nói, sắc tâm, các duyên, các tâm sở sử cùng các pháp sở duyên đều do tâm biến hiện. Giảng: Khởi lòng từ rộng lớn, Đức Phật bảo, này các thiện nam tử, tức là số đông các nam nữ cư sĩ Phật tử có mặt trong pháp hội. Như Lai thường nói, sắc tâm, các duyên, các tâm sở sử cùng các pháp sở duyên. Đức Phật nói rằng trước đây Như Lai đã nói rất nhiều lần, sắc là chỉ cho các sắc pháp và tâm là chỉ cho tâm pháp. Theo Bách Pháp Minh Môn Luận có 11 sắc pháp và 8 tâm pháp. Tâm pháp thuộc về 8 thức tâm dương, có 51 thứ thuộc về tâm sở pháp, 24 thứ thuộc về tâm bất tương ưng pháp, có nghĩa là không tương ưng với sắc pháp, không tương ưng với tâm pháp hay với vô vi pháp, cùng với 6 pháp vô vi tạo thành tất cả 100 pháp. Các duyên có nghĩa là bốn duyên: thân nhân duyên, duyên dựa trên nhân tức thời, tăng thượng duyên, thứ đệ duyên, còn gọi là đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, đều do tâm biến hiện. Tất cả các pháp đều sinh khởi từ nhân duyên và không pháp nào vượt ra ngoài biểu hiện, dù chỉ trong một niệm tưởng từ chân tâm. Từ đó mà tất cả các pháp, núi sông, đất liền, cỏ cây cùng vô số hiện tượng sinh thành, chúng đều xuất sinh từ tâm. Tất cả các pháp ấy đều bao gồm trong tâm. Chẳng phải các pháp này chứa đựng bản tâm, mà trái lại, tuyệt đối tất cả các pháp chung quanh ta, cả tự nhiên lẫn nhân tạo, tất cả đều lưu xuất từ bản tâm. Nếu quý vị nhận ra chân tâm thường trú của mình, thì tất cả các pháp này không còn hiện hữu nữa. Kinh văn: Nhữ thân nhữ tâm, giai thị diệu minh, chân tinh diệu tâm, trung sở hiện vật. Thân tâm ông đều là vật hiện ra từ trong diệu minh chân tinh diệu tâm. Giảng: Thân tâm ông đều là vật hiện ra từ trong diệu minh chân tinh diệu tâm. Thân ông có nghĩa là thân thể ông đang mang hiện nay, và tâm ông có nghĩa là tâm thức của ông. Cả hai đều là biểu hiện từ diệu minh chân tinh diệu tâm. Đó có phải là vượt lên trên và bên ngoài thức tâm mà có một diệu minh chân tâm khác hay sao? Không phải vậy, đó chính là thức tâm của quý vị. Nó vốn ở trong diệu minh chân tâm, nhưng vì chúng sinh không biết vận dụng diệu minh chân tâm này, nhận lầm thức tâm làm chân tâm, thật là sai lầm. Họ đã nhận giặc làm con, do đó khiến họ phát sinh vô số điên đảo. Kinh văn: Dân hà nhữ đẳng, di thất bổn, diệu duyên, diệu minh tâm, bảo minh diệu tánh, nhận ngộ trung mê. Tại sao các ông lại bỏ mất tâm tánh vốn nhiệm màu sáng suốt ấy mà nhận cái mê trong ngộ? Giảng: Tại sao các ông, tất cả mọi chúng sinh, lại bỏ mất tâm tánh vốn nhiệm màu sáng suốt ấy là chân tâm thường trú xưa nay vốn di diệu, vốn đã sáng suốt nhiệm màu viên mãn, là tự tánh cực kỳ trong sáng và quý báu mà nhận cái mê trong ngộ? Các ông cho rằng mình đã hiểu rõ về chân tâm thường trú, bản tính vốn thanh tịnh sáng suốt ấy, nhưng thật ra quý vị chưa hiểu được chút nào cả. Các ông hoàn toàn chưa nhận ra rằng mình có được chân tâm vốn thường viên mãn sáng suốt nhiệm màu là bản tánh di diệu trong sáng và quý báu. Các ông nhận thức tâm của mình làm chân tâm, các ông cho đó là cái tâm mà mình đã biết rõ, đã hiểu, và tâm ấy sẽ giác ngộ. Nhưng thực ra đó chỉ là mê trong mê, các ông chưa thực sự hiểu được. Đó là điên đảo, đó là các ông nhận lầm và cướp làm con. Kinh văn: Trung mê hối muội di không, không hối ám trung kết ám di sắc. Mê muội thành ra có hư không, trong hư không mê muội ấy kết cái tối tâm thành sắc. Giảng: Mê muội thành ra có hư không, chân tâm thanh tịnh sáng suốt vốn siêu việt ngộ và mê, thế tại sao chúng ta bỗng dưng bỏ quên tâm tánh của mình? Là vì một niệm vô minh từ vô thủy. Ở đây có nghĩa là mê muội. Mê muội tức là vô minh hắc ám, giống như hư không xuất hiện trong giấc mơ, nên nói đồng như hư không. Do vô minh hắc ám làm cho hư không linh minh đổng triệt biến thành hư không tối tăm mông muội, trong cái ngoan không tối tăm mờ ám ấy, lại nương vào lực của vô minh chuyển cái trí sáng suốt vốn thường có thành vọng kiến của trí năng kiến. Đây là nghiệp tướng, tướng đầu tiên trong tam tế. Trong hư không mê muội ấy kết cái tối tâm thành sắc, dạng kết tinh từ hôn ám. Đây cũng là khởi đầu của pháp thập nhị nhân duyên, vô minh duyên hành. Ngoan không, tâm vọng tưởng mê muội lại nương vào nơi lực vô minh, nên chuyển trí tuệ sáng suốt bản hữu thành cái thấy sai lầm từ năng giác. Đây gọi là chuyển tướng, tướng thứ nhì trong tam tế. Vì nơi khởi đầu của nghiệp tướng không thể thấy được,